tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 54, góc truyện audio.com. Sở Tự chưa từng gặp chuyện thế này, cũng không biết làm sao an ủi. Phan Nghiên Nghiên vẫn tự lẩm bẩm nói, trước đây khi em còn nhỏ, đột nhiên một ngày nọ ba dẫn em tới gặp một cô bé. Nói đó là chị gái của em, bảo em gọi là chị, khi đó em thực vui sướng gọi chị ơi. Thế nhưng chị ấy lại phun nước miếng vào mặt em, bảo mẹ em là kẻ thứ ba, còn em là đầu con rơi. Là mẹ đã phá hoại cuộc sống hôn nhân của mẹ chị ấy, khi đó em mới biết hóa ra mẹ không phải là vợ của ba, mà ba thì lại là chồng người khác. Điều đó thực xấu hổ. Sau đó trong khoảng thời gian dần dần trưởng thành, em thực hận ba, cũng thực hận mẹ em đã nhìn thấy vợ của ông ấy. Bà ấy là một người thực hiền lành dịu dàng, cho dù biết em là con riêng cũng không hề nói một lời độc ác, còn bảo ân oán của bậc cha mẹ không liên quan tới con cái. Em thực không hiểu vì sao cha lại ngoại tình, vì sao lại có nhiều tình nhân như vậy, lại càng không hiểu vì sao mẹ mình lại muốn chen chân làm kẻ thứ ba. Hơn nữa vì sao lại sinh ra em? Phan Nghiên Nghiên thực đau khổ khi sinh ra trong một gia đình không bình thường như vậy. Em từng rất khổ sở vì thân phận của mình, em cảm thấy thực xấu hổ thực đau đớn. Trước kia tính cách của em cũng không phải thế này. Cho dù người ta nói gì, em vẫn không cho là đúng, cứ quang minh chính đại đáp trả trở lại. Thế nhưng từ ngày biết mình chỉ là một đứa con riêng, từ ngày bị đứa con của người vợ danh chính ngôn thuận của ba cảnh cáo, em không còn dám phản bác lời người khác nữa. Em cảm thấy em sinh ra trên cõi đời này chính là nguồn gốc của tội lỗi. Phan Nghiên Nghiên không ngừng lau nước mắt, đó giờ người con gái hợp pháp của ngài hổ mắng nhiếc thế nào? Phan Nghiên Nghiên chưa từng dám cãi lại, bởi vì mẹ cô thực sự là người phá hoại gia can người khác. Cô lấy tư cách gì mà nói? Trước kia ngài hổ vốn định cho Phan Nghiên Nghiên xuất ngoại du học, sau khi trở về thì vào công ty ông làm việc, bất quá Phan Nghiên Nghiên đã cự tuyệt, còn tự lựa chọn con đường làm diễn viên. Phan Nghiên Nghiên cảm thấy mình không có mặt mũi tiến vào công ty của ba. Ngày ngày đối mặt với người chị gái kia, cô không muốn gả vào hào môn, cũng không muốn làm kẻ chen chân bị người ta phun nước miếng như mẹ mình. Cô sẽ dựa vào chính bản thân mình trở thành người giàu sang quyền thế. Đối mặt với những lời chất vấn về quan hệ của mình và ngài hổ, Phan Nghiên Nghiên chưa từng lên tiếng đáp lại, cũng không dám nói với ai mình là con riêng của ngài ấy. Đối với Phan Nghiên Nghiên, đó là một sự sỉ nhục. Sở Tự khẽ thở dài, con người không có cách nào lựa chọn xuất thân của mình. Nghiên Nghiên, em là một cô gái tốt, những hành vi tội lỗi do cha mẹ gây ra đã tạo nên những hậu quả tồi tệ, làm những đứa con cũng bị liên lụy theo. Sở Tự không biết nên đánh giá thế nào, chỉ có thể nói, so với những đứa con riêng không biết xấu hổ lại còn chạy tới trước mặt nhóm con chính thức vênh váo thì Phan Nghiên Nghiên đã rất tốt rồi. Dù sao thì con người không có cách nào chọn lựa cha mẹ cho mình. Những thứ này từ ngày em chào đời đã phải chấp nhận. Kỳ thực em cảm thấy sự tồn tại của mình là không thể chấp nhận đối với người vợ người con hợp pháp của ba em. Phan Nghiên Nghiên không có cách nào đối mặt với hai người này. Cô cảm thấy mình vừa sinh ra đã định trước phải thiếu nợ bọn họ. Sở Tự lắc đầu, em không nợ Lâm tiểu thư hay bà Lâm gì cả. Người nợ là mẹ em, là ba em, không liên quan tới em. Lâm tiểu thư là cô con gái hợp pháp của ngài hổ. Bởi vì ngài hổ gây dựng sự nghiệp dựa vào nhà mẹ vợ nên đứa con gái cũng theo họ mẹ. Bất đồng tới Phan Nghiên Nghiên tự ti dịu dàng, cô con gái Lâm Xúc của ngài hổ khá phóng khoáng mạnh mẽ. Là một vị nữ tổng tài nắm giữ quyền lực trong tay. Con riêng của ngài hổ rất nhiều, quả thực là trò cười trong giới. Thế nhưng người tự ti như Phan Nghiên Nghiên lại không được mấy người. Thậm chí còn có vài người ngang nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Xúc. Tỷ mình là con trai mà muốn tranh đoạt gia sản, kết quả trực tiếp bị Lâm Xúc dạy dỗ một trận nhớ đời. Thốn tới không dám nhe răng, Đây cũng là lý do không ai hoài nghi Phan Nghiên Nghiên là con riêng của Ngài Hồ. Ngược lại chỉ nghĩ cô nàng là một cô tình nhân trẻ. Con riêng của Ngài Hồ phần lớn đều tự công khai, mà ông ta cũng thừa nhận, em không sợ người ta nói mình là tình nhân của ba. Bởi vì em biết rõ đó không phải sự thực, thế nhưng em lại rất sợ người ta nói em là con riêng. Cảm giác đó quả thực giống như bị người ta đâm một dao vào cột sống vậy. Phan Nghiên Nghiên thống khổ ôm đầu. Sở Tự Thực đồng tình, nếu đổi lại cậu là Phan Nghiên Nghiên, nhất định cậu cũng không biết nên làm thế nào. Vì thế cậu cố ý muốn thay đổi đề tài. Nếu Ngài Hổ là ba em, kia Biện Huy chính là anh họ em à. Cuối cùng cậu cũng biết những lời đồn về Phan Nghiên Nghiên cùng Biện Huy từ đâu mà ra. Mẹ của Biện Huy là em gái Ngài Hồ, cũng chính là cô của Phan Nghiên Nghiên. Nhà Biện Huy cũng là nhờ vào Ngài Hồ mà phất lên. Bất quá hiện giờ là đường đường chính chính kinh doanh mua bán. Vì thế lần này Ngài Hồ bị kéo xuống nhưng nhà Biện Huy lại không bị ảnh hưởng gì. Đúng vậy, anh họ vẫn luôn đối xử với em rất tốt. Sở Tự do dự một chút mới hỏi tiếp, kia vị thiếu gia cổ đông Tinh Quang thì sao? Hiện giờ cậu phải giúp Phan Nghiên Nghiên cứu vãn hình tượng. Tin đồn có quá nhiều. Nếu không hiểu cặn kẽ thì cậu không có cách nào xử lý thích đáng. Là bạn trai em, nhắc tới người này, Phan Nghiên Nghiên cười khổ. Bất quá hiện giờ có thể là không phải. Từ lúc ba gặp chuyện, em không liên lạc được với anh ta. Hơn nữa với thái độ của Tinh Quang hiện giờ, cũng có thể nhìn ra manh mối. Quả thực là lòng người nhạt nhẽo thay đổi vô thường. Sở Tự gật gật đầu, cũng không tiện an ủi nên chỉ có thể nói. Tôi hiểu rồi, sau khi Sở Tự phát công hàm luật sư, trên mạng còn rất ít người dám bôi đen Phan Nghiên Nghiên. Hơn nữa vì Sở Tự đã nói, sao mấy người không điều tra xem Ngài Hổ họ gì, mà có không ít người mò ra Ngài Hổ vốn gọi là Phan X. Bởi vì cô con gái hợp pháp của ông ta tên là Lâm Xúc nên đại đa số mọi người đã xem nhẹ việc này. Tin tức vừa tung ra, fan của Phan Nghiên Nghiên lập tức lên tiếng bảo vệ danh dự thần tượng nhà mình. Khẳng định hoặc suy đoán Phan Nghiên Nghiên có khả năng là con gái hoặc cháu gái Ngài Hồ. Chỉ là không ngờ lời phản bác này lại bị nhóm anti-fan đảo ngược. Phan Nghiên Nghiên là con gái Ngài Hồ. Nếu thật là vậy thì cứ chặt cái đầu tôi đi. Thực ghê tởm, sao không quang minh chính đại nói từ sớm đi. Giờ đụng chuyện mới viện lý do. Tởm chết được, cô ta căn bản là à tình nhân. Nếu thực sự là con gái. Trước kia tin đồn nhiều như vậy sao không chịu nói thẳng. Ha ha, tình nhân mà còn cãi chày cãi chối Thanh Minh là con gái à? Vậy Lâm Xúc là ai hả? Có thiên tài mới tin cô không phải tình nhân của Ngài Hồ. Có bản lĩnh thì đừng để người đại diện nói bóng nói gió. Cứ ra mặt nói thẳng đi. Thậm chí còn có kẻ lắm mồm tác Lâm Xúc vào các bài viết này. Người xem náo nhiệt quả thực nhiều đếm không hết. Sau khi biết thân phận Phan Nghiên Nghiên, Sở Tự lập tức liên hệ với Biện Huy hiện giờ đang sứt đầu mẻ trắng vì chuyện Ngài Hồ. Phan Nghiên Nghiên ít nhiều gì cũng là em họ của Biện Huy. Sở Tự hy vọng Biện Huy có thể ra mặt nói vài câu để anti-fan không tiếp tục hất nước bẩn. Nói cô bé là tình nhân của cha mình, Ngài Hồ có rất nhiều con riêng, thế nhưng có thể tiếp xúc với Biện Huy chỉ có mình Phan Nghiên Nghiên. Vì thế Sở Tự cảm thấy Biện Huy không quá phản cảm với cô em họ này. Quả nhiên sau khi nhận được điện thoại của Sở Tự, Biện Huy lập tức đáp ứng sẽ lên tiếng nói rõ Phan Nghiên Nghiên là em họ mình. Thế nhưng làm Sở Tự bất ngờ chính là, trước khi Biện Huy ra tay, cô con gái hợp pháp Lâm Xúc của Ngài Hồ được anti-fan của Phan Nghiên Nghiên tác vào cư nhiên cũng lên tiếng. Ngoài ý muốn chính là Lâm Xúc lại đứng về phía Phan Nghiên Nghiên. Lâm Xúc, Phan Nghiên Nghiên quả thực là em gái tôi. Gần nhất nhà chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện. Hy vọng mọi người đừng truyền bá những tin đồn nhảm nhí như vậy nữa. Không rảnh đáp lại, không chỉ Sở Tự bất ngờ, ngay cả Phan Nghiên Nghiên cũng bị dọa ngây người. Lúc này Biện Huy cũng up lên Weibo một bức ảnh chụp chung của mình cùng Phan Nghiên Nghiên kèm theo một câu tôi và em gái. tuy không trực tiếp nói rõ quan hệ của Phan Nghiên Nghiên cùng Ngài Hổ. Thế nhưng hai người có quan hệ huyết thống với Ngài Hổ là con gái cùng cháu trai đều đã lên tiếng thừa nhận Phan Nghiên Nghiên là em gái đã hoàn toàn rửa sạch tin đồn tình nhân trước đó. Chiều gió trên mạng lập tức thay đổi. Fan của Phan Nghiên Nghiên lập tức ưỡn lưng phản bác đám anti-fan. Mà hình tượng tình nhân, kẻ thứ ba, kẻ bị bao dưỡng của Phan Nghiên Nghiên trong mắt mọi người thoáng cái biến thành tiểu thư trong sáng thánh khiết. Đồng thời cũng hút thêm một lượng fan không nhỏ. Mà hành vi của Sở Tự ở buổi họp phim sau khi được tung lên mạng, cậu liền nổi danh là người đại diện bảo hộ nghệ nhân nhất, người đại diện tận chức trách nhất cùng người đại diện được yêu thích nhất, được cư dân mạng khen ngợi hết lời. Mà cũng lúc này Sở Tự tra ra kẻ đứng sau hãm hại Phan Nghiên Nghiên là nữ diễn viên được bao dưỡng đảm nhiệm vai Thần Phi trong Thần Phi Truyền Kỳ. Sở Tự lập tức phanh phui mọi chuyện, cũng biểu thị mình sẽ truy cứu hành vi bôi xấu danh tiếng Phan Nghiên Nghiên tới cùng. Fan của Phan Nghiên Nghiên cùng nhóm dân mạng chính nghĩa lập tức bùng nổ. Bắt đầu bới tung tình sử được bao dưỡng của nữ minh tinh nọ. Mà Phan Nghiên Nghiên thì vọt lên trở thành nữ thần đế quốc. Sau khi Lâm Xúc cùng Biện Huy lần lượt thừa nhận Phan Nghiên Nghiên là em gái, vị thiếu gia cổ đông tinh quang kia liền tìm tới Phan Nghiên Nghiên, ý đồ muốn tái hợp. Thế nhưng Phan Nghiên Nghiên đã cự tuyệt. Trải qua chuyện này, cô đã thấu chết thứ gọi là lòng người này. Lần này sóng gió tới nhanh mà đi cũng nhanh. Phan Nghiên Nghiên nhờ thế mà càng nổi hơn. Quan hệ với người đại diện không những càng kiên cố hơn mà còn phát triển theo xu hướng bạn tốt. Phan Nghiên Nghiên quyết định, sau này có thể đổi công ty nhưng tuyệt đối sẽ không đổi người đại diện nữa. Cách chương.